So liền so, hiện tại liền đi đấu trường. Tiết Ưng Vũ khinh thường mà cười cười. Diệp Tố một bên nghe Tiểu Mễ thì thầm cũng hiểu Tiết Ưng Vũ là người thế nào, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng biết La Thành cùng Tiết Ưng Vũ đấu sẽ khẳng định giữ nhiều lành ít, ít nhất tuổi tác đặt ở đó, một cái đại thúc một cái vẫn còn là tiểu thịt tươi. La Thành, đừng đi. Diệp Tố vội lên tiếng ngăn cản hắn. Tiết Ưng Vũ, xem ra hảo tâm của các ngươi bị cô phụ a, đương sự đều không thèm để ý. Diệp Tố liếc mắt nhìn hắn một cái. Ai nói ta không thèm để ý, ta muốn đích thân khiến ngươi phải xin lỗi ta. Chấm, ngươi, Tiết Ưng Vũ phảng phất như nghe được chuyện cười thế kỷ. Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có thể cùng một đám tiểu hài tử chơi trò đóng vai gia đình thắng, liền không biết trời cao đất rộng. Trời cao đất rộng ta đích xác không biết, Diệp Tố gật đầu, nhưng ngươi cao bao nhiêu ta còn có thể nhìn ra. Tiết Ưng Vũ tức giận cười, hảo cho ngươi xem là trời cao hay ta cao. Ta nhưng chưa nói muốn hiện tại cùng ngươi so, ta còn bị thương đâu, ngươi không phải định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Diệp Tố côi côi cánh tay mang theo máu. Tiết Ưng Vũ khinh thường nói. Tia hảo, chờ thương thế ngươi lành rồi lại nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Địch Cảnh một cái người mù nói như chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Thương thế nghiêm trọng như vậy chỉ sợ phải dưỡng 8-9 năm mới khỏi được. Ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Tiết Ưng Vũ trầm giọng nói, tựa hồ kiên nhẫn đã dùng hết. Diệp Tố, 7-8 năm thì không nhưng ít nhất cũng phải một tháng. Vậy một tháng, Tiết Ưng Vũ nhanh chóng hạ quyết định, đỡ phải nghe bọn họ lại nháo cái gì đa dạng. Ngươi như vậy liền đi rồi, chữa bệnh phí không giao ra một chút, Diệp Sùng Tuyết cao giọng hô. Tiết Ưng Vũ hừ lạnh một tiếng, hướng Hoa Đô bệnh viện mà đi. La Thành quay đầu đối Diệp Tố nói, ngươi tại sao đáp ứng hắn, ngươi có thể đáp ứng ta sao lại không thể. Diệp Tố không thể hiểu được, ngươi học cơ giáp được bao lâu, ngươi cùng hắn so không phải tìm chết, hẳn là thế đi ta cảm nhận được. Diệp Tố chế nhạo nói, lấy bộ dáng này của hắn, trong một tháng này khẳng định sẽ phạm tội, làm không tốt lại bị đuổi khỏi Hoa Đô Tinh. Mọi người, chấm, Tuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Sùng Tuyết cười nói, chuyện một tháng sau tính, hiện tại liền moi tiền hắn nhiều một chút. Diệp Tố thương tích kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, tuy rằng nhìn qua thấy ghê người, nhưng Diệp Tố cũng không cảm thấy đau đớn khó chịu đựng, có lẽ là thể chất nhân loại trong tương lai tiến hóa rất nhiều, khả năng chịu đau càng cường, công năng tự chữa trị cũng tăng mạnh, đến bệnh viện rồi, máu cơ bản cũng đã ngừng chảy. Bác sĩ tiêu độc bôi chút nước thuốc liền không sai biệt lắm. Diệp Sùng Tuyết sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu, bác sĩ, này thương đến không được a, bác sĩ. Chấm, ta nghĩ cần điều trị sâu hơn. Địch Cảnh hát đệm, Trương Diêu Phong lập tức hiểu ý, trước hết chọn một cái phòng bệnh khách quý, cái loại phòng đỉnh cấp, một ngày 3 vạn nhất một tháng. Kỳ Gia Duyệt, cơm một ngày 3 bữa cần dinh dưỡng, Tề Viện Khoa học gần đây mới chế tạo, tuy rằng có điểm quý, một lọ 1 vạn khối, nhưng chúng ta không thiếu tiền, cứu huynh đệ trở về với quan trọng. Đúng đúng đúng, mập mạp vội nói, còn muốn thỉnh một cái hộ sĩ. Nam tính, cái loại có cơ bắp mũi cao, không được, một cái không đủ, muốn 10 cái. Bác sĩ, các ngươi là nghiêm túc. Vô nghĩa, mệnh huynh đệ ta có thể không nghiêm túc sao? Bác sĩ mặt vô biểu tình, đi trả tiền trước xong chúng ta lại nói chuyện. Diệp Sùng Tuyết quay đầu lại, đối Tiết Ưng Vũ mặt đen nói. Tiết tiên sinh, phiền toái ngươi, đi trả tiền đi. Đợi Tiết Ưng Vũ thực sự trả tiền xong, bác sĩ vẻ mặt dài quá kiến thức. Diệp Tố đem bệnh viện thành khách sạn mà an tâm ở, vừa lúc hắn thời gian gần đây muốn đi theo Lý Hoàng hậu giáo thụ đi Anh Quốc, cần đem chênh lệch múi giờ xử lý. Ở tinh tế thế giới, hoàn toàn là ngày đêm điên đảo, thường buổi chiều 2-3 giờ mới dậy, rạng sáng 1-2 giờ ngủ tiếp. Cũng may ở bệnh viện thi đấu cơ giáp cũng đã kết thúc, bọn La Thành còn phải đi học thời điểm tới. Thăm, hắn vừa lúc là buổi chiều lúc tan học, Diệp Tố vừa vặn tỉnh, thế nên không ai phát hiện ra hắn không bình thường. Hôm nay, Anh Quốc thời gian buổi tối 9 giờ, Diệp Tố sau khi ngủ, liền tỉnh lại ở tinh tế thế giới, nhìn thấy thời gian, buổi chiều 4:40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố mấy ngày nay cũng quan sát đối chiếu thời gian, phát hiện ra tinh tế thế giới cùng thế giới hiện thực thời gian tính chuẩn dựa theo giờ Bắc Kinh, xem ra để bảo trì cân bằng hai bên, hắn vẫn nên ở trong nước thì hơn. Tiếp tục ở bệnh viện sống mơ mơ màng màng, Diệp Tố lớn như vậy cũng chưa hưởng thụ thế này bao giờ, bất quá ngày lành cũng chẳng được bao lâu, La Thành sau khi cho hắn nghỉ ngơi một thời gian lại bắt đầu huấn luyện ma quỷ, để ứng đối ước chiến một tháng sau của hắn với Tiết Ưng Vũ, vạn nhất hắn học ngoan không phạm tội thì sao? Diệp Tố vẫn phải học thủ đoạn bảo hộ chính mình, đánh không được liền chạy. Diệp Tố lại không khẩn trương như vậy, nhân đoạn thời gian rảnh rỗi này mà nghiên cứu lịch sử nhân tộc kỹ càng hơn, tính toán nghiên cứu một chút. 500 vạn năm lịch sử rất dài, Diệp Tố nhìn cũng chỉ đến 2-3 điểm ra lông.